HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 127, 127, phiên ngoại thời không xuyên qua 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường 54 Scorpius mở mắt ra. Hắn phát hiện chung quanh hoàn cảnh tựa hồ có điểm không thích hợp. Đừng nhúc nhích, Scorpius, một cái non nớt hài tử thanh âm ở sau người vang lên. Scorpius đột nhiên quay đầu lại. Phát hiện một cái thiển tóc vàng sắc tiểu nam hài đứng ở chính mình phía sau. Trong tay chính cầm một cây món đồ chơi ma trượng. Ta nói, đừng nhúc nhích, Scorpius. Richard bất mãn mà đô đô miệng. Cái này hảo, người muốn màu xanh lục ngôi sao oai. Scorpius ý thức được không thích hợp. Không phải hắn thu nhỏ duyên cớ, mà là trước mặt cái này nam hài cùng với hắn hiện giờ vị trí phòng này hắn hoàn toàn không quen biết. Các ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Patrick đẩy ra phòng môn. Nhìn kiên trì muốn chính mình trang điểm hai cái nhi tử. Thời gian mau tới rồi. Hảo, ba ba. Richard thu hồi chính mình tiểu ma trượng. Trừ bỏ Scorpius mũ thượng ngôi sao có điểm oai. Hết thảy đều không tồi. Patrick nhìn tiểu nhi tử. Ngày thường rất nghịch ngợm hắn chính ngơ ngác mà nhìn chính mình. Phảng phất ở đánh giá một cái người xa lạ giống nhau. Vậy đi thôi. Các ngươi Hermione Azi đang chờ chúng ta đâu. Patrick như suy tư gì mà nhìn Scorpius liếc mắt một cái. Tốt. Richard sửa chính mình có chút nếp uốn góc áo. Dắt thượng ba ba tay trái. Scorpius. Patrick ra tiếng nhắc nhở. Nga. Tốt. Scorpius sửng sốt một chút. Dắt thượng Patrick vươn một cái tay khác. Scorpius có chút sờ không được đầu óc. Hắn cùng Albus cùng nhau xuyên qua đến chính mình phụ thân năm 4 thời điểm. Mới vừa dùng tước vũ khí chú đem Cedric ma trượng đánh bay. Đã bị thời gian thay đổi khí vứt tới rồi nơi này. Nhưng này hẳn là không phải chính mình tương lai mới đúng. Này rốt cuộc là nào? Nhưng là đương hắn nhìn đến chính mình phụ thân Draco Malfoy khi... Hắn lại bắt đầu không xác định lên. Này chẳng lẽ thật là sửa chữa qua đi tương lai? Chính là thời gian thay đổi khí rớt xuống địa điểm không nên là ở Hogwarts sao? Ách, ba ba, người biết Cedric Diggory sao? Scorpius nhìn về phía chính mình phụ thân Draco. Muốn chứng thực chính mình cùng Albus rốt cuộc có hay không sửa chữa tương lai? Đang xem một phần Muggle y học tạp chí, Draco kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tiểu nhi tử. Ngươi từ nào biết người này? Draco hơi hơi nheo nheo mắt. Ách, ta trong lúc vô ý nghe nói. Hắn không phải tam cường tranh bá tái dũng sĩ sao? Scorpius nhỏ giọng mà thử nói. Draco nhăn lại mi, nhìn về phía nắm tiểu nhi tử Patrick. Patrick bất đắc dĩ mà cười cười. Buông lỏng ra nắm Scorpius tay. Draco, xem ra đêm nay là không thể đi tham gia Hermione làm tụ hội. Patrick lời nói vừa ra, một con màu ngân bạch hồ ly liền từ hắn bên người nhảy ra đi cấp Hermione mang lời nhắn. Vì cái gì? Ba ba, ta còn có quyển sách tưởng cùng Rose chia sẻ đâu. Richard không tình nguyện mà nói. Scorpius nhìn cái kia thiển kim sắc tóc nam hài liếc mắt một cái. Hắn như thế nào sẽ cùng Rose nhận thức? Ba ba có chút việc tưởng cùng Scorpius tâm sự. Đích, người có thể xem trong chốc lát ba ba ngày hôm qua tặng cho ngươi ma pháp bút ký sao? Patrick ngồi xổm xuống cùng Richard nói. Hảo đi, ta đầy có thể sử dụng ma trượng sao? Không phải món đồ chơi ma trượng. Richard giàu dĩ không vui mà nói. Kia ba ba cây dương đỏ mộc ma trượng tạm thời mượn ngươi trong chốc lát. Nhớ rõ muốn ở bảo hộ khu vực dùng. Patrick vươn tay ma trượng liền bay đến trong tay của hắn. Hắn đem ma trượng đưa cho nhi tử. Tốt, ta đã biết. Richard lập tức cao hứng. Tiếp nhận ba ba trong tay ma trượng hưng phấn mà chạy về phòng. Draco nhíu lại mi nhìn chính mình tiểu nhi tử Scorpius Malfoy. Phóng nhẹ nhàng điểm. Draco, đây là đường xa mà đến khách nhân. Patrick vỗ vỗ Scorpius bả vai. Một cái khác con của ngươi. Scorpius Malfoy. Slytherin học viện năm 4 học sinh đúng không? Ngươi là ai? Ngươi thế nhưng ở dình coi ta tư tưởng. Scorpius hoảng sợ. cảnh giác mà nhìn chằm chằm Patrick. Người nói cái gì? Mặt địch. Draco gắt gao mà nhìn chằm chằm Scorpius. Ngữ khí phi thường nguy hiểm. Người là nói. Có cái không biết tên người chiếm chúng ta nhi tử thân thể. Ta là Draco Malfoy nhi tử Scorpius Malfoy. Scorpius nhìn thấy quen thuộc phụ thân nhìn về phía chính mình xa lạ lại uy hiếp ánh mắt. Có chút khổ sở mà gầm nhẹ nói. Không quan hệ, Draco, tiểu Scorpius linh hồn đang ở an ổn mà ngủ say. Vị này năm bốn tiểu Malfoy tiên sinh chỉ là không cẩn thận ở thời gian cùng trong không gian lạc đường tạm thời tới rồi nơi này. Patrick sớm tại phát hiện không thích hợp trước tiên liền đem Scorpius xem xét một lần. Patrick nói làm Draco bình tĩnh. Bởi vì Patrick khẳng định đã từ cái này Scorpius trong não phán đoán ra hắn không có uy hiếp tính. Tiểu Malfoy tiên sinh, mời ngồi đi. Hoan nghênh ngươi đi vào phó trang viên làm khách. Ta là cái này thời không Draco Malfoy bạn lữ Patrick Crabbe. Vừa rồi nam hài là tiểu Scorpius Kaka Richard Crabbe. Người hiện tại thân thể cũng kêu Scorpius Malfoy. Năm nay 6 tuổi. Patrick mỉm cười cùng Scorpius giới thiệu. Scorpius kinh ngạc mà nhìn Patrick liếc mắt một cái. Người thế nhưng là phụ thân. Hảo đi, có lẽ thật sự chính là một cái khác Draco Malfoy bạn lữ. Không sai, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Tiểu Malfoy tiên sinh, Patrick đối cái này Scorpius đã đến không giống Draco biểu hiện đến như vậy bài xích. Ngược lại là rất có hứng thú. Người mẫu thân là Astoria, đúng không? Scorpius nhìn hắc mặt Draco liếc mắt một cái. Gật gật đầu, không nghĩ tới một cái khác Draco cùng Astoria còn có như vậy duyên phận. Thực xin lỗi, xem ra nhắc tới ngươi mẫu thân làm ngươi có điểm khổ sở. Patrick có chút đồng tình đứa nhỏ này. Không nghĩ tới ở hắn năm ba thời điểm liền mất đi mẫu thân. Không quan hệ, mụ mụ nói qua. Ta thực kiên cường. Scorpius hít hít cái mũi. Nhẹ giọng nói. Ngươi là như thế nào đến nơi đây tới? Draco lạnh giọng mở miệng. Scorpius lại một lần nhìn thoáng qua Draco. Ta cùng Albus cùng nhau dùng thời gian thay đổi khí. Muốn trở lại 1994 năm. Cứu Cedric Diggory. Cho nên ở các ngươi trong thế giới. Hogwarts dũng sĩ là Cedric Diggory. Đúng không? Hơn nữa hắn chết ở tam cường tranh bá tái. Patrick giao nhau tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng đánh tay trái MU bàn tay. Người đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Hogwarts dũng sĩ không phải Cedric Diggory cùng Harry Potter? Scorpius hoảng sợ hỏi. 1994 năm tam cường tranh bá tái Hogwarts dũng sĩ là Patrick Crabbe cùng Harry Potter. Draco lạnh giọng nói. Thấy Scorpius khiếp sợ mà nhìn chính mình. Patrick cười cười. Không sai. Là ta. Cho nên ta kết luận ngươi hẳn là không ngừng là chạy sai rồi thời gian. Bởi vì ta ở trí nhớ của ngươi không có tìm được một đinh điểm có quan hệ với Crabbe tin tức. Scorpius há miệng thở dốc. Trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Kia Albus đi đâu? Sau một lúc lâu, Scorpius mới lẩm bẩm nói. Nếu hắn cùng ngươi cùng nhau nói, hiện tại hẳn là ở Harry Potter ra. Nơi này Harry cũng có một cái kêu Albus Potter nhi tử. Nếu không ở nói ta tưởng hắn có thể là trở về các ngươi chính mình thời không? Patrick nói, Scorpius lúc này vô cùng kỳ vọng Albus cũng ở chỗ này. Bị lẻ loi mà ném tại một cái xa lạ thời không làm hắn có chút sợ hãi. Hơn nữa hắn căn bản không biết hẳn là như thế nào trở về. Nhưng làm hắn thất vọng chính là đối Patrick dò hỏi Ginny thực mau truyền tin lại đây. Nói Albus hết thảy đều hảo. Không có bất luận cái gì dị thường. Scorpius trong lòng tựa như bị thật lớn cục đá ngăn chặn giống nhau. Chán nản ngồi ở trên sofa trầm mặc không nói. Người nguyện ý cùng chúng ta nói ngươi thế giới kia phát sinh sự tình sao? Có lẽ ta có biện pháp giúp ngươi trở về. Patrick bình tĩnh mà nói. Scorpius nhắc tới tinh thần. Đem hắn biết nói sự tình đều nói một lần. Nói cách khác, ở ngươi thế giới kia. Chúng ta biết nói rất nhiều người đều đã chết. Patrick như suy tư gì. nếu không có ngươi cùng Grab gia tộc tham gia, hắn theo như lời đích xác thật là sẽ phát sinh. Draco nghe được chính mình phụ thân làm tử thần thực tử ở ma pháp bộ bị trào tiến Azkaban khi, liền bắt đầu tin Scorpius lời nói. Bởi vì không có Grab cùng Dumbledore hỗ trợ, Lucius năm đó xác thật là vô pháp từ Voldemort khống chế hạ chạy ra tới. Bất quá cũng may hai cái thế giới Voldemort đều là bị tiêu diệt. Chỉ là trả giá đại giới không giống nhau thôi. Nếu sử dụng bình thường thời gian thay đổi khí, chỉ sợ trở lại chính là chúng ta quá khứ. Patrick đối Draco nói, muốn đem tiểu Malfoy tiên sinh đưa trở về, yêu cầu trước tìm được cái kia có vấn đề thời gian thay đổi khí. Draco tán thành gật gật đầu. Ngươi là từ đâu dùng thời gian thay đổi khí? Draco nhìn về phía một cái khác chính mình nhi tử. Hogwarts cấm lâm. Scorpius nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết chính mình vì cái gì không ở cấm lâm ngược lại tới rồi nơi này. Ta tưởng đây là bởi vì thế giới này cũng không tồn tại Draco cùng Astoria sở sinh Scorpius Malfoy. Cho nên ngươi đã bị nhét vào nhất tiếp cận ngươi tiểu Scorpius trong thân thể. Patrick tự hỏi trong chốc lát nói. Nếu ta không có đoán sai, cái kia có vấn đề thời gian thay đổi khí còn ở cấm trong rừng. Draco nhẹ nhàng nhíu mày. Ta đây hiện tại đi cùng mạch cách liên hệ. Thuận tiện liên hệ một chút giáo phụ cùng Dumbledore. Ta tưởng bọn họ hẳn là đối thời gian này thay đổi khí có hứng thú. Nói lên thời gian ma pháp nghiên cứu, Patrick chính là so hai vị này nhàn rỗi lão nhân ra kém xa. Scorpius nuốt nuốt nước miếng. Cái kia, Albus Dumbledore còn sống. Chúng ta thế giới Dumbledore đương nhiên còn sống. Trừ bỏ hàm răng có điểm vấn đề nhỏ bên ngoài có thể so không ít người trẻ tuổi đều phải khỏe mạnh. Patrick cười cười. Kia thật đúng là quá không thể tưởng tượng. Scorpius kinh ngạc mà nói. Albus nói tên của hắn chính là hắn ba ba vì kỷ niệm Dumbledore lấy. Hiện tại Albus Potter cũng là. À, ta giáo phụ biết Harry tiểu nhi tử kêu tên này thời điểm thiếu chút nữa đối hắn dùng ác chú. Patrick cười tủm tỉm mà nhìn Draco cấp vài người truyền lời nhắn. Người giáo phụ là. Scorpius nghi hoặc hỏi. Keller đặc Grindelwald. Ta tưởng ở ngươi thế giới hắn cũng nên đã chết. Patrick nói. Ách, ta giống như nghe nói qua tên này. Đại khái là ma pháp sử thượng. Scorpius hiển nhiên không quá am hiểu ma pháp sử. Chính là Voldemort phía trước Hắc Ma Vương. Patrick hảo tâm nhắc nhở nói. Đúng vậy, giống như chính là cái này danh. Từ từ, người giáo phụ thế nhưng là một cái Hắc Ma Vương. Phản ứng lại đây Scorpius khiếp sợ mà nói. Tuổi trẻ thời điểm xác thật là. Hiện tại hắn chỉ là một cái mỗi ngày đều phải ngao chế phòng sâu răng nước thuốc lão nhân thôi. Patrick nói giỡn nói, thu được lời nhắn vài người thực mau đuổi lại đây. Trước hết bước ra lò sưởi trong tường chính là thăng nhiệm Hogwarts hiệu trưởng mạch cách giáo thụ cùng Hogwarts phó hiệu trưởng Snape giáo thụ. Tiếp theo chính là ảnh hưởng toàn bộ thế kỷ hai vị lão vu sư. Thoạt nhìn tình huống cũng không tệ lắm. Khăn đặc, Dumbledore cười tủm tỉm mà nhìn ngồi ở Patrick đối diện câu thúc Scorpius. Vị này chính là đường xa mà đến tiểu khách nhân sao? Ngài hảo, Dumbledore tiên sinh. Scorpius đương nhiên gặp qua Dumbledore bức họa. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cái này sống sờ sờ lão nhân chính là chứ danh bạch vu sư Albus Dumbledore. Hiện tại cũng không phải là các ngươi tham gia gặp mặt sẽ thời điểm. Thời gian thay đổi khí ta mang đến. Snape giáo thụ lấy ra cái kia từ cấm lâm nơi đó tìm được thời gian thay đổi khí. Đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Nếu chỉ là giống các ngươi nói như vậy, hắn là cái năm 4 học sinh. Kia hắn từ nào bắt được thời gian thay đổi khí? Mạch cách giáo thụ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Scorpius đánh cái dùng mình. Nhỏ giọng nói. Ta cùng Albus trộm Hermione Granger trong văn phòng đoạt lại đến thời gian thay đổi khí. Thời gian thay đổi khí không phải ở thần bí sự vụ tư sao? Patrick còn nhớ rõ 5 năm cấp thời điểm ở ma pháp bộ gặp được một phòng thời gian thay đổi khí. Hermione là thần bí sự vụ tư cục trưởng. Không, đương nhiên không phải. Granger Aji là ma pháp bộ bộ trưởng. Thần bí sự vụ tư thời gian thay đổi khí đều ở một hồi chiến đấu tổn hại. Cho nên cái kia đoạt lại đến thời gian thay đổi khí là cuối cùng một cái thời gian thay đổi khí. Scorpius nói, Patrick nhướng mày, ở thế giới kia Hermione thế nhưng lên làm ma pháp bộ bộ trưởng. Đại khái hiểu biết Scorpius thế giới kia sự tình. Grindelwald cùng Dumbledore bắt đầu xuống tay chữa trị cái này có vấn đề thời gian thay đổi khí. Mà hai vị hiệu trưởng tắc hồi trường học chờ tin tức. Hiện tại đã là bữa tối thời gian. Chúng ta vẫn là đem những cái đó sự tình phóng một phóng. Trước hưởng thụ một đốn mỹ vị bữa tối như thế nào? Patrick thoải mái mà nói. Hảo nha, ba ba, ta muốn ăn hấp ốc sen. Richard vui vẻ mà nói. Vừa lúc, Andrea bà mẫu đưa tới một phần mới nhất kiểu pháp thực đơn. Kia hôm nay buổi tối liền ăn pháp cơm. Patrick cười xoa xoa đại nhi tử đầu. Scorpius câu thúc mà ngồi ở trên sofa. Trong lúc nhất thời không biết hẳn là làm sao bây giờ. Scorpius cũng tới nếm thử crab nuôi trong nhà tiểu tinh linh tay nghề như thế nào. Patrick đối Scorpius nói. À, tốt, cảm ơn chiêu đãi. Scorpius hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Richard nghi hoặc mà nhìn chính mình huynh đệ. Tuổi còn nhỏ hắn chỉ là cảm giác Scorpius giống như thay đổi một chút. Nhưng còn không rõ ràng lắm Scorpius là thay đổi một cái linh hồn. Ăn một đốn phong phú bữa tối. Patrick mang theo Richard đi thư phòng. Đem không gian để lại cho Scorpius cùng Draco. Này đối đến từ bất đồng thế giới phụ cùng tử hẳn là sẽ rất muốn đơn độc tâm sự. Ba ba, Scorpius giống như có điểm không thích hợp. Hắn phát sinh chuyện gì? Richard quả thực giống một cái phiên bản Patrick. Có được phi thường nhạy bén thấy rõ lực. Một cái tiểu ca ca tạm thời bám vào người ở Scorpius trên người. Mấy ngày nay hắn đều sẽ ở nhà của chúng ta tá túc. Hắn là Slytherin năm 4 học sinh. Ta tưởng hắn sẽ vui cùng ngươi chia sẻ chính mình chuyện xưa. Patrick cười nói. Kia hắn rất lợi hại sao? Richard dò hỏi. Hắn xác thật rất lợi hại. Patrick nói. Ta sẽ cùng hắn hảo hảo ở chung. Richard nhăn lại tiểu lông mày. Kia Scorpius làm sao bây giờ đâu? Scorpius sẽ an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc. Hắn nhưng rốt cuộc có thể dừng lại mấy ngày rồi. Patrick cười tủm tỉm mà nói. Richard nhỏ giọng mà hư một hơi. Nhỏ giọng mà đối ba ba cáo trạng. Scorpius hôm nay buổi sáng còn đem Daddy Phi Thiên cái chổi trộm ra tới. Muốn ở đêm nay mọi người đều ngủ thời điểm kỵ. Patrick giờ khóc giờ cười. Scorpius thật là rất nghịch ngợm. Cũng không biết là di truyền ai. Ngày hôm sau Patrick muốn đi làm. Chỉ còn Draco một người ở nhà. Ba ba. Đây là ta cùng Scorpius cấp ra ra quà sinh nhật. Richard trong miệng ra ra thực hảo phân chia. Bởi vì hắn dùng chính là tiếng Đức. Patrick tiếp nhận nhi tử truyền đạt lễ vật hộp. Hắn sẽ thật cao hứng. Nhìn Patrick bước vào lò sưởi trong tường biến mất ở xanh biếc ngọn lửa. Scorpius có chút nghi hoặc mà dò hỏi Draco. Grab thúc thúc ở nước Đức ma pháp bộ đi làm. Hắn hiện tại là nước Đức ma pháp bộ ma pháp pháp luật chấp hành tư cục trưởng. Ta ở St. Mungo. Là St. Mungo ma chú thương tổn khoa chủ nhiệm. Tối hôm qua cùng Scorpius nói chuyện trong chốc lát. Draco đối cái này chiếm cứ chính mình nhi tử một cái khác Scorpius không phải như vậy bài xích. Như vậy tuổi trẻ chức quan liền như vậy cao. Scorpius kinh ngạc mà nói. Hermione Granger chính là ở thần kỳ sinh vật quản lý tư công tác 10 năm mới bị điều tới rồi ma pháp pháp luật chấp hành tư đâu. Nàng lên làm ma pháp pháp luật chấp hành tư cục trưởng thời điểm đã mau 40 tuổi. Mặt địch là nước Đức ưu tú nhất ngạo la. Nếu không phải còn ở tuổi trẻ. Hắn nói không chừng đều phải bị trực tiếp đề cử vì ma pháp bộ bộ trưởng. Draco mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo. Patrick mấy năm nay ở nước Đức danh dự xác thật thực không tồi. Năm đó chỉ là ở Hogwarts đại chiến chiến tích liền không thua gì bất luận cái gì một cái ngạo la. Càng đừng nói hắn ở lên làm ngạo la lúc sau làm. Ở nước Đức cảnh nội, cho dù là nhất xú danh rõ ràng Hắc Vu sư đều phải ngoan ngoãn ngủ đông. Rốt cuộc bị Hắc Ma Vương thân thủ dạy dỗ ra tới, Patrick cũng sẽ không đối bọn họ nương tay. Grindelwald dạy con, Grindelwald người thừa kế, này đó danh hiệu mấy năm trước xác thật cấp Patrick mang đến không ít phiền toái. Nhưng thời gian dài, hắn hình tượng chậm rãi ở đại chúng trước mặt đảo ngược. Thậm chí còn thành hắn thực lực xác minh. Ta cảm thấy hắn có thể ở 35 tuổi trước kia được tuyển ma pháp bộ bộ trưởng. Trở thành trong lịch sử tuổi trẻ nhất bộ trưởng. Draco tự hào mà nói. Scorpius chớp chớp mắt, trong lòng không quá tin tưởng Draco lời nói. Bất quá từ Patrick Crabbe có thể ở hắn không hề phát hiện dưới tình huống đối hắn nhiếp hồn lấy niệm tới xem. Thực lực của hắn xác thật sâu không lường được. Scorpius ở Phóc Trang Viên ở gần một tuần. Tại đây đoạn thời gian hắn kiến thức tới rồi rất nhiều cùng chính mình thế giới không giống nhau địa phương. Liền tỉ như Potter vợ chồng cùng Granger vợ chồng. Nhà bọn họ thế nhưng ở Phóc Trang Viên phụ cận. Dumbledore cùng Grindelwald tiêu phí một tuần thời gian tới nghiên cứu cái này bị người phỏng chế ra tới thời gian thay đổi khí. Cuối cùng đem nó tồn tại vấn đề chữa trị hảo. Ta cố định hai cái thời không chi gian liên hệ. Bảo đảm lại lần nữa sử dụng thời điểm sẽ không nhảy đến một cái khác thời không đi. Grindelwald giải thích, nhưng cái này thông đạo không phải củng cố. Đa dụng vài lần khẳng định sẽ hỏng mất. Patrick gật gật đầu. Chúng ta đem đứa nhỏ này đưa trở về liền hảo. Vấn đề liền ở chỗ đem hắn đưa trở về cũng không phải một việc dễ dàng. Grindelwald nhàn nhạt mà liếc mắt một cái Scorpius. Đứa nhỏ này phía trước hành vi can thiệp thế giới kia phát triển. Hiện tại thế giới đi hướng khẳng định không phải là hắn trong trí nhớ như vậy. Kia xem ra đến đi trước ngăn cản Scorpius cùng Albus hai đứa nhỏ can thiệp thế giới phát triển hành vi. Patrick rất là đau đầu. Xem ra mặc kệ là cái nào thế giới Scorpius đều không cho người bớt lo. Vì có thể ở một thế giới khác thay đổi thời gian. Patrick đi xin lãnh tới một cái bình thường thời gian thay đổi khí. Làm tốt chuẩn bị, cùng nhau đi vào cấm lâm. Patrick cùng Draco mang theo Scorpius cùng nhau vặn vẹo thời gian thay đổi khí đi trước một thế giới khác. Tác giả có lời muốn nói. Đại Scorpius, ngọa tào, vì cái gì ta nhanh như vậy liền lói. Patrick, Scorpius nghịch ngợm kính là di truyền ai? Đôi mắt lại nhìn về phía Draco. Draco, ta mới không như vậy ấu trĩ. Patrick, nguồn cảm hứng với xui xẻo hài tử. Chỉ do tưởng phun tào mới viết. 3 cách chương.